Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, bọn họ khắc khẩu, Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ cũng nghe không thấy. Hoắc Tử Văn muốn cho Hoắc Dư Nhiên làm đờ sự tình rất đơn giản. Chính là cắn chết người làm hung án hung thủ là Cơ Tiêu. Đem Minh Cửu biến thành, người làm cũng là Cơ Tiêu. Huyền Môn muốn tổ chức nhân lực, toàn lực đuổi bắt Cơ Tiêu. Đem hắn chóc nã quy án. Hoắc Dư Nhiên hỏi, vì cái gì? Hắn không rõ, Hoắc Tử Văn vì sao phải nhằm vào Cơ Tiêu? Hoắc Tử Văn cười đến ác liệt, ánh mắt từ Bạch Nhĩ trên người đảo qua mà qua. Cơ Tiêu, Bạch Nhĩ, nhị tuyển một Hoắc Dư Nhiên xem như hắn tiểu bối. Xuất phát từ trưởng bối quan ái, hắn nguyện ý cùng hắn nói hai câu, nhưng cũng không đại biểu sở hữu sự tình, hắn đều phải đối hắn toàn bộ thác ra. Vài ác chết vào nói nhiều, hắn còn không muốn chết. Vừa dứt lời, Hoắc Tử Văn liền nhìn thấy Hoắc Dư Nhiên theo bản năng mà đem Bạch Nhĩ hướng chính mình phía sau hộ. Một hộ, Hoắc Dư Nhiên pha tiếc nuối. Hắn kỳ thật rất tưởng nghiên cứu Bạch Nhĩ. Nhưng là, Bạch Nhĩ bối cảnh tương đối đặc thù. Hắn không nghĩ chọc phải quỷ hút máu. Hoắc Tử Chiết đem hắn coi như thân nhi tử đau. Sở hữu sự tình đều không dối gạt hắn. Từ Bạch Nhĩ ở bọn họ trước mặt triển lộ ra sờ quỷ quỷ chết nghịch thiên năng lực kia một khắc. Hoắc Tử Văn chú ý tới Hoắc Tử Chiết biểu tình không đúng lắm mơ siêu hắn vừa hỏi liền hỏi ra tới. Năm đó Mạc Gia ném nữ nhi cùng Bạch Nhĩ năng lực nhất trí. Loại này nghịch thiên năng lực không phải ai nói có là có thể có. Huống chi Bạch Nhĩ tuổi tác cùng Mạc Gia Mạc Tranh không sai biệt lắm. Hai người một liên hệ, đó là chân tướng, thực lực cương, đặc thù, Hoắc Tử Văn đều tưởng nghiên cứu. Tạm thời tới xem, hắn chỉ có thể động Cơ Tiêu. Hoắc Dư Nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc là hắn Hoắc gia người, là hắn cháu trai, Bạch Nhĩ bối cảnh bãi tại nơi này. Hắn không hiếu động, ngược lại là Cơ Tiêu. Ngàn năm hồ yêu lại như thế nào? Ai làm hắn xuẩn đến đứng ở nhân loại mặt đối lập? Lúc trước cùng Cơ Tiêu hợp tác thời điểm, Hoắc Tử Văn không nghĩ tới đối hắn xuống tay, nhưng theo Hoắc Dư Nhiên thực lực dần dần mũi nhọn ra. Minh Cửu chờ một đám huyền môn hậu bối trổ hết tài năng. Người nhát gan Cơ Tiêu lại lùi bước, ngoài miệng còn nói đến dễ nghe, hắn là ngàn năm hồ yêu, còn có thể sống thêm cái ngàn năm, một khi đã như vậy, hà tất vào lúc này cùng Hoắc Dư Nhiên bọn họ đối thượng. Không bằng lại chờ cái 100 năm, chờ này phê lợi hại huyền môn người đều đã chết, hắn lại động thủ, lại hoàn thành thống nhất nhân loại nghiệp lớn, hắn có đến là thời gian, không để bụng nhiều chờ 100 năm mơ siêu nhưng Hoắc Tử Văn chờ không được. Hắn tưởng biến cường, nếu Cơ Tiêu ý tưởng thay đổi, bọn họ hợp tác cơ sở liền không hề tồn tại, như vậy liền không thể trách hắn. Làm Cơ Tiêu trở thành hắn biến cường chi lộ nền đường. Nghĩ kỹ rồi sao, Bạch Nhĩ, vẫn là Cơ Tiêu, hẳn là không cần tưởng. Hoắc Dư Nhiên luyến tiếc Bạch Nhĩ, một mảnh trầm mặc chung. Hoắc Dư Nhiên di động tiếng chuông vang lên, Trần Kha thanh âm từ di động truyền ra tới. Đè thấp, lại thực sốt ruột, Minh gia nhiều năm mặc kệ sự lão gia tử tới. Chính là Minh Cửu hắn thái gia gia. Hiện tại buộc hỏi ta Minh Cửu có phải hay không đã xảy ra chuyện. Người không phải làm ta tạm thời đừng nói sao. Ta không dám nói, nhưng là ta đỉnh không được. Người mau trở lại, yêu thương hậu bối gặp nạn khi. Lão nhân gia luôn có đặc thù con đường cảm giác. Hoắc Dư Nhiên treo điện thoại. Hắn dắt Bạch Nhĩ tay. Gắt gao mà nắm một chút. Đối Hoắc Tử Văn nói. Ta nghĩ kỹ rồi, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhĩ, nghĩ kỹ rồi vì cái gì muốn nắm tay của ta? Ta hoài nghi ngươi ở cố ý chiếm ta tiện nghi bằng bằng. Chương 64 không hiểu từ nhận thức Hoắc Dư Nhiên đến bây giờ. Bạch Nhĩ giờ khắc này cùng hắn có xưa nay chưa từng có ăn ý. Đường Hoắc Dư Nhiên nói hắn nghĩ kỹ rồi. Bạch Nhĩ lập tức liền đã biết hắn tính toán. Đều không cần lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Vừa dứt lời. Bạch Nhĩ liền cùng Hoắc Dư Nhiên cùng nhau động, hai người trực tiếp đối Hoắc Tử Văn ra tay. Hoắc Tử Văn không dự đoán được chính mình nắm Minh Cửu mệnh cư nhiên không có uy hiếp đến Hoắc Dư Nhiên, không khỏi cười lạnh nói. Người cùng Minh Cửu hữu nghị nhưng thật ra plastic Hoắc Dư Nhiên thần sắc bất biến. Ra tay ổn chuẩn tàn nhẫn. Cái này trong đại sảnh ta cảm thụ không đến Minh Cửu tồn tại. Nếu đã thực lực của ta đều cảm thụ không đến, như vậy Minh Cửu đó là không tồn tại, hoặc là ngươi gạt ta, hoặc là Minh Cửu chính là đã chết. Một khi đã như vậy, ngươi lấy cái gì tới sử dụng ta đi bắt Cơ Tiêu? Hơn nữa, bị người kiềm chế, không bằng hóa bị động là chủ động, mặc kệ Hoắc Tử Văn có gì dựa vào, sẽ chơi cái gì thủ đoạn, mặt đối mặt cứng đối cứng. Ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, hắn nhất định không phải đối thủ của hắn. Huống hồ, còn có Bạch Nhĩ ở. Thực mau, hai người liền chế trụ Hoắc Tử Văn, làm hắn không thể động đậy. Hoắc Tử Văn, người không muốn biết Minh Cửu rơi xuống. Hoắc Dư Nhiên, tưởng, nhưng không có tuyệt đối nắm chắc phía trước. Ta thả đương hắn đã chết ý chí sắt đá. Điểm này, nhưng thật ra cùng ta rất giống. Đáng tiếc, Hoắc Tử Văn rảo hoạt cười, tiểu thúc hôm nay cho ngươi thượng một khóa, đại cháu trai, tự tin là chuyện tốt, quá tự tin chính là tự phụ, tiểu thúc khuyên ngươi một câu, ngẫu nhiên thấp một lần đầu cũng không phải chuyện xấu, ngươi xem. Ngươi không cúi đầu, người bạn tốt Minh Cửu đã có thể vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt người khác. Là ngươi, hại hắn, a tê, Bạch Nhĩ đông lạnh mặt. Đem Hoắc Tử Văn cánh tay dùng sức ép xuống, ép hỏi nói, Minh Cửu ở đâu? Hoắc Tử Văn đau đến gương mặt vặn vẹo lên, vẫn như cũ có thể mang theo cười nói. Các ngươi đoán a, Hoắc Dư Nhiên đối Hoắc Tử Văn cái này tiểu thúc không có gì quá sâu cảm tình. Vì được đến Minh Cửu rơi xuống, hắn chỉ có thể sử dụng một ít phi thường thủ đoạn. Thấy Hoắc Dư Nhiên khởi tay vẽ bùa, Hoắc Tử Văn lắc lắc đầu. Thở dài, huyết mạch quan hệ có đôi khi còn so bất quá quan hệ thân mật bằng hữu. Cũng là, bất quá, tiểu thúc mới vừa nói qua hôm nay cho ngươi thượng một khóa. Tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, ngươi không đem ta đương tiểu thúc, ta còn là đem ngươi đương đại cháu trai, Hoắc Tử Văn quỷ dị cười. Toàn bộ thân thể kịch liệt co rút lại một chút, ở Hoắc Tử Văn cùng Bạch Nhĩ trước mặt. Trong nháy mắt biến thành một đoạn khô thụ chi, rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ quá trình thập phần cực nhanh, cơ hồ chưa cho người phản ứng thời gian, Bạch Nhĩ không thể tin tưởng mà cúi đầu nhìn trên mặt đất khô thụ chi. Lại nhìn xem Hoắc Tử Văn, quen thuộc người làm bộ dáng, Hoắc Tử Văn cũng thực giật mình, hắn bay nhanh mà nhìn quét liếc mắt một cái đại sảnh. Lại thấy bị hắn dùng tơ hồng trói chặt giả Hoắc Thịnh Nhiên. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh mà đãi ở một bên, nhưng ở Hoắc Tử Văn thân thể biến thành khô thụ chi sau. Tránh ra tơ hồng trói buộc, trên mặt thần sắc cũng linh động lên, khóe môi hơi câu, đó là Hoắc Tử Văn thần thái. Bạch Nhĩ, này, đỉnh Hoắc Thịnh Nhiên thân thể, lại là Hoắc Tử Văn ngữ điệu. Thế nào, đại cháu trai, tiểu thúc có phải hay không giữ lời nói? Hắn vặn vẹo cánh tay. Đây chính là Hoắc Thịnh Nhiên thân thể, người muốn cho nó cũng biến thành, người làm gì, Hoắc Dư Nhiên trầm mặc, Hoắc Tử Văn không có thân thể, người phi thường hành phi thường sự, hắn tráng sĩ đoạn cổ tay, liền thân thể đều từ bỏ, hắn không cần thân thể, nhưng Hoắc Dư Nhiên không thể làm Hoắc Thịnh Nhiên cũng không có thân thể. Huyền môn nhiều kỳ sự, Bạch Nhĩ từ nhỏ cùng quỷ hút máu cùng nhau sinh hoạt. Gặp được kỳ sự cũng nhiều, hai người đều là người thông minh, trong khoảng thời gian ngắn, liền đoán được một ít việc thật chân tướng, ở bọn họ trước mắt biến thành, người làm, xác thật là Hoắc Tử Văn thân thể, nhưng Hoắc Tử Văn cũng chưa chết, cùng loại linh hồn đồ vật, từ Hoắc Tử Văn trong thân thể chạy thoát đi ra ngoài. Sau đó thượng Hoắc Thịnh Nhiên trong thân thể, nếu Hoắc Tử Văn cùng Bạch Nhĩ lại đối hắn ra tay. Hắn khả năng sẽ làm Hoắc Thịnh Nhiên thân thể cũng biến thành người là mơ siêu cho nên, hai người đều ở đứng ở tại chỗ, không có đối hắn động thủ, nhìn hắn kiêu ngạo rời đi, quá điên cuồng, Hoắc Tử Văn, hắn liền thân thể của mình đều có thể vứt bỏ. Quả thực không dám tưởng hắn còn có chuyện gì là không dám làm. Bạch Nhĩ hỏi, cho nên, Minh Cửu thân thể biến thành người làm, nhưng là hắn kỳ thật vẫn là không chết. Chính là, không có thân thể, liền tính chúng ta đem hắn tìm trở về, hắn như thế nào sống? Còn có Hoắc Thịnh Nhiên, thân thể hắn bị Hoắc Tử Văn dùng, làm sao bây giờ, như thế nào đem không lấy thường nhân trạng thái tồn tại Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên tìm trở về? Tìm trở về như thế nào thả lại trong thân thể? Không có thân thể Minh Cửu làm sao bây giờ? Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, Hoắc Tử Văn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Mấy năm nay, hắn đều đã trải qua chút cái gì? Không có người biết, không có người biết, kia liền đi cha, Hoắc Dư Nhiên bay nhanh liên hệ Trần Kha. Hai ba câu giải thích Hoắc Tử Văn sự tình, liền làm hắn phái người đi cha một cha Hoắc Tử Văn biến mất mấy năm nay. Hắn đều đi làm cái gì? Trần Kha nghe xong, đầu tiên là trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, người không phải ở cùng ta nói giỡn đâu đi, thiên còn không có hắc đâu, này đó như thế nào nghe như thế nào đều như là bậy bạ. Cùng ta này viết đâu đi, hắn thở dài, cũng biết Hoắc Dư Nhiên sẽ không tại đây sự thượng nói giỡn. Tỏ vẻ hắn lập tức liền phái người đi cha, từ năm đó Hoắc Tử Văn bước ra Hoắc gia nhà cũ bắt đầu. Vẫn luôn tra được hắn lại lần nữa bước vào Hoắc gia nhà cũ ngưng hẳn. Chẳng sợ liền hắn ăn cơm, thượng WC đều không lậu, toàn bộ điều tra rõ. Thật là đáng sợ, Hoắc Tử Văn quả thực so phần tử khủng bố còn phần tử khủng bố. Đều không thể tưởng hắn bằng vào hắn hiện tại năng lực có thể làm chuyện gì. Nói xong này đó, Trần Kha lại lần nữa làm Hoắc Dư Nhiên chạy nhanh qua đi. Hắn muốn chống đỡ không được Minh gia lão gia tử, treo điện thoại, Hoắc Dư Nhiên lại trong ngoài đem Hoắc gia đại sảnh tìm một lần. Vẫn như cũ không có Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên tồn tại dấu vết. Hắn ngược lại ở đại sảnh phòng bên cạnh, tìm được rồi hôn mê quá khứ Hoắc lão gia tử cùng Hoắc Tử Chiết. Hai người hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, trên người không có chút nào tổn thương. Hoắc Tử Văn rốt cuộc là có một tia lương tâm ở. Không có thương tổn bọn họ, Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ cũng không biết, ở Hoắc Tử Văn dùng Hoắc Thịnh Nhiên thân thể rời đi thời điểm. Ngón tay một câu, liền đem trong không khí chìm nổi một tia cực kỳ nhỏ bé. Dùng mắt thường đều nhìn không thấy viên viên cùng nhau mang đi. Mà ở kia viên viên bên trong, đúng là bị nhét ở cùng nhau Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên. Minh Cửu bi thương nói, xong rồi, ta ở Hoắc Dư Nhiên trong lòng đã là người chết rồi. Khổ sở, hắn nói xong, không nghe được Hoắc Thịnh Nhiên trả lời, tò mò mà quay đầu, lại đem Hoắc Thịnh Nhiên vẻ mặt sống không bằng chết. Minh Cửu kỳ quái, ta thân thể không có, cũng chưa ngươi như vậy, ngươi khóc tang cho ai xem đâu. Hoắc Thịnh Nhiên quả thực muốn khóc, ngươi không hiểu, Minh Cửu. Ta không hiểu cái gì, không hiểu mất đi thân thể đau. Hoắc Thịnh Nhiên đau kịch liệt nói, ta không thuần khiết, Minh Cửu, ngoặc kép chấm hỏi, cái này thật không hiểu. Hoắc Thịnh Nhiên chỉ thân thể hắn, đang bị Hoắc Tử Văn sử dụng thân thể, hắn tượng thân thể của ta, ta không thuần khiết đào. Vẫn là hắn ghét nhất Hoắc Tử Văn, dùng thân thể hắn, Minh Cửu, ngoặc kép. Chương 65 theo dõi Hoắc Dư Nhiên không yên tâm. Dùng huyền môn đặc thù thuật pháp mạnh mẽ làm Hoắc Tử Chiết cùng Hoắc lão gia tử tỉnh lại. Hắn trên dưới xem xét một phen, xác định hai người thật là không có việc gì mới hoàn toàn yên tâm mơ siêu Hoắc lão gia tử vừa tỉnh. Lại đây, liền chửi ầm lên nghịch tử Hoắc Tử Văn, trung khí 10 phần, càng già càng dẻo dai. Hoắc Tử Chiết trầm mặc, thần sắc thật không đẹp, ánh mắt né tránh, không chịu cùng người đối diện. Hoắc lão gia tử, nghịch tử, năm đó ta sớm nhìn ra hắn lòng muông dạ thú, đem hắn đuổi ra Hoắc gia đại môn, không cho Hoắc gia cho hắn cung cấp một chút tài nguyên. Trông cậy vào hắn bên ngoài một bước khó đi, từ bỏ những cái đó ý nghĩ kỳ lạ, ai ngờ đến hắn thế nhưng thật đúng là nháo đã xảy ra chuyện. còn dám hồi Hoắc gia, liên lụy Hoắc gia, sớm biết rằng lúc trước, ta nên một quải trượng đem hắn đánh chết. Hoắc Dư Nhiên biết chính mình gia gia tính tình, cũng không khuyên, chỉ ngữ khí nói chuyện mà nhắc nhở một câu. Lúc trước ngài lão chân cẳng hảo thật sự, còn không có dùng quải trượng đâu, sao có thể có quải trượng đem hắn đánh chết. Hoắc lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tức giận đến ngực phập phồng, hắn nhưng thật ra đã quên, này còn có cái nghịch tôn, giống nhau làm người không bớt lo. Hết chương.